Chương 71 nạn cùng cả dìn ra mạ bù kỳ. 9 giờ tới 5 giờ về đường, nắn nao nao, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn xem trước mặt cả dìn ra mạ bù kỳ. Nếu như là sầu cả đạ xuất hiện ở đây, hắn còn không biết kinh ngạc. Lấy sầu cả đạ đơn thuần tiểu bạch hạnh ô vông, làm ra chuyện như vậy vô cùng hợp lẽ thường. Cả dìn ra mạ bù kỳ hạnh ô vông, thuộc về hại ý xấu hổ và nhát gan. Cử động như vậy, phát sinh ở trên người nàng rất khó để cho người ta tin tưởng. Gian phòng vô cùng lơ mơ, người bình thường căn bản là thấy không rõ. Nàng bị đánh dấu hệ thống từng cường hóa, thị lực của hắn đã sớm không thuộc về người bình thường hàng ngũ. Trước mặt cả dìn dạ mạ bù kỳ hắn có thể nhìn rõ ràng. Hung khí. Khoảng cách tương đối gần sau đó, nàng mới phát hiện chính mình vẫn là khinh thường nàng. Soi ổ cả đòi ạ, du quả mì, cả dìn dạ mạ bù kỳ trong số ba nữ. Nàng tuyệt đối là vương giả cấp bở. Sông nản ca ca cả dìn ra mạ bù kỳ không cách nào triệt để thấy rõ nàng. Nàng không biết nàng đến cùng có hay không nghỉ ngơi. Cả dìn ra mạ bù kỳ nhẹ giọng một câu. Em mở thanh rất nhẹ, thanh âm rất nhỏ lại dẫn run rẩy. Có thể tưởng tượng, nàng lúc này dùng bao lớn dũng khí mới tới. Thanh âm của nàng tiêu tan phía sau, gian phòng hoàn toàn yên tĩnh. Nàng ca ca thanh âm run rẩy vang lên lần nữa. Cả dìn ra mạ bủ kỳ nhìn xem cái bóng mơ hồ, lần nữa thấp ninh một tiếng. Trả lời nàng, vẫn chỉ có yên tĩnh. Cả dìn ra mạ bủ kỳ, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua một tia thất lạc. Cắn cắn răng ngà, cả dìn ra mạ bủ kỳ đang chuẩn bị quay người rời đi. Siêu đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Cả dìn ra mạ bủ kỳ bị giật mình. Ô nì chèn ô thanh âm của nàng, bị đêm tối thôn phệ. Cả dìn giả mạ bủ kỳ đôi mắt đầu tiên là trường lớn, tiếp đó lại cẩn thận đóng lại. Sáng sớm, nắn mở to mắt. Bên cạnh hắn, đã sớm không có cả dìn giả mạ bủ kỳ thân ảnh. Trong phòng, có một cô đặc biệt mùi. Nắn nhìn một chút bên cạnh vết máu, tối hôm qua chiến đấu còn sờ sờ đang nhìn. Không biết có phải hay không là bởi vì đông doanh quách gia thiếu nữ, đều có một loại đặc biệt thiên phú. Cả dìn giả mạ bủ kỳ biểu hiện đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải vết máu tại, nàng căn bản không dám tin tưởng đó là lần thứ nhất chiến đấu. Cả dìn giả mạ bủ kỳ chiến đấu biểu hiện, đơn giản chính là, ngoại tư đơn giản thu thập một chút, nàng từ gian phòng rời đi đến đại sảnh. Buổi sáng trong đại sảnh, lúc này không có một ai. Ngoại trừ tại phòng bếp bận rộn thúc công tổ kỳ họa dù nì chỉ rồ. Nàng, ngươi chính là lên sớm như vậy a tổ kỳ họa dù nì chỉ rồ xuyên thấu qua phòng bếp cửa sổ, nhìn xem hắn. Có muốn tới một ly hay không cà phê buổi sáng uống, rất nâng cao tinh thần. Nàng gật gật đầu, đi tới. Không thể không nói, vạn năng cả mẹn gì đỡ tu kỵ đích thật là rất lợi hại. Mặc kệ là công cụ sữa chữa vẫn là chủ nghệ cà phê, kỹ thuật đều tại nhất lưu tiêu chuẩn. Nàng đi tới đại sảnh không đến bao lâu, những người khác cu nở dê nhau nhau xuống. Cả dìn giả mạ bủ kỳ xuống lầu lúc, cùng mọi khi so sánh rõ ràng có chút khác biệt. Bạc nạn vội vàng để chén trà trong tay xuống, hướng về cả dìn ra mạ bù kỳ đi tới. Cả dìn, nạn đưa tay ra, nói khẽ. Cả dìn ra mạ bù kỳ nhìn một chút nạn, trong mắt mang theo sâu đậm ai y luyến. Nhìn thấy nạn cánh tay lúc, nàng thoáng do dự. Trong đại sảnh nhiều người như vậy, cả dìn ra mạ bù kỳ bản năng hại y xấu hổ đứng lên. Nạn thấy vậy, trực tiếp đi qua. Tại cả dìn ra mạ bù kỳ đỏ bừng vẻ mặt, mang nàng tới đại sảnh. Chúng nhân ngồi xuống sau đó, sỏi ổ cả đã nhìn về phía nạn. Nạn ca ca, cả dìn tỷ tỷ hôm nay giống như có chút biến hóa đâu. Nàng nháy mắt to, cẩn thận quan sát đến cả dìn ra mạ bù kỳ. Sỏi ổ cả đã có thể cảm nhận được trên người nàng biến hóa. Lại nói không ra, cụ thể biến hóa ở nơi nào. Những người khác nghe được nàng, cu nở dê nhau nhau nhìn về phía cả dìn ra mạ bù kỳ. Đáng tiếc là, bọn hắn có thể cảm nhận được. Cũng không biết phát sinh biến hóa gì. Cả dìn giả mạ bủ kỳ bộ mặt, núp ở nàn bên cạnh. Cả dìn giả mạ bủ kỳ cũng không có gây nên quá nhiều chú ý tổ kỳ họa dù nì chỉ rột tại mọi người đến đông đủ sau đó, đem chuẩn bị xong bữa sáng bưng tới. Đinh đánh dấu để ngội về không, túc chủ có thể tiến hành đánh dấu. Đang dùng cơm thơ ý điếm, đánh dấu âm thanh của hệ thống vang lên. Nghe được hệ thống nhắc nhở, nàng khẽ ngẩng đầu. Mọi người ở đây bên trong. Lại chỉ có sở hữu cả đoạ còn không có tiến hành VIP đánh dấu. Khác VIP nhân viên, đã toàn bộ bị hắn đánh dấu. Đổi lại bình thường, nàng nhất định sẽ tiến hành VIP đánh dấu. Chỉ bất quá, còn có một cái ca mẹn gì đơ mà hạ xáo rổ đang chờ hắn. Nì tù cổ sủ kẹ nhân vật trong kịch bản một trong. Nàng không dám hứa chắc, à nọ thờ gì đơ phải giật được giải quyết phía sau, còn có thể hay không nhìn thấy hắn. Giống như là rời đi bãi cắt vương giả mạ xạ tổ cờ xạ cả như thế. Đến bây giờ, hắn còn không có nhìn thấy hắn. Trên người hắn đánh dấu nhặt bạ cơ hội, cũng không có còn phải cùng sử dụng mất. Mà sao cả đòi ạ? Từ trước mặt tình huống đến xem, nàng một chốc thì sẽ không ly khai nơi này. Ở trên người nàng tiến hành đánh dấu, căn bản cũng không cần gấp gáp. Sau khi ăn cơm xong, đám người liền bắt đầu riêng phần mi nhờ công tác. Tô Kỳ Họa Sạc Gô, Tu Quỏ Mì tiếp tục điều tra ạ nọ thờ gì đờ phải giật biến thân người, hãy ạ sờ. Cả dìn giả mạ bủ ký bởi vì một ít sự tình, hôm nay tại chiều cửu muốn ngũ đường nghỉ ngơi. Nặn, soi ồ ca đợi ạ cùng gậy dự, nhưng là đi tới nỉ tủ cổ sủ kẻ hạ trại chỗ. Nặn, soi ồ ca đợi ạ cùng gậy dự đi tới nỉ tủ cổ sủ kẻ hạ trại địa phương lúc, hắn đang ở nơi đó ăn điểm tâm. Nặn, soi ồ, gậy dự. Nhìn thấy ba người, hắn tự tay chào hỏi. Nặn ba người đi tới. Tới gần nỉ tủ cổ sủ kẻ sau đó. Nằm trong tầm mắt đánh dấu giao diện đã biến thành màu đo. Đinh túc chủ pha y trăng tiến hành đánh dấu âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đánh dấu. Nằm quả quyết trả lời, không chút do dự. Đinh đánh dấu thành công, ban thưởng gì đỡ thẻ bài ít 2, đánh dấu tích phân ít 10.000. Đánh dấu sau đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Nằm tại gây cùng nhì tủ cổ sủ kẹ lúc nói chuyện, xuề bàn tay ra. Hai tấm mang theo đồ án màu đen gì đờ thẻ bài xuất hiện. Chính là cả mẹn gì đờ bài giật ma pháp sư biến thân thẻ bài cùng thẻ kỹ năng bài. Nàng quan sát một hồi, đem hai tấm gì đờ thẻ bài chịu đến trong không gian hệ thống. Cả mẹn gì đờ năng lực của ma pháp sư vẫn là rất mạnh. Tại dưới một ít tình huống, có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Tại nỉ tủ cổ sủ kẹ ở đây đánh dấu ban thưởng, nàng vô cùng hài lòng. Nàng đánh dấu thành công. Nì tù cổ sủ kẻ ăn xong điểm tâm, liền bắt đầu huấn luyện. Cái gọi là huấn luyện, bất quá là nì tù cổ sủ kẻ đang âm thầm kiểm tra cách làm người của hắn. Nếu như gây biểu hiện không đủ không đồng ý hắn hài lòng, hắn thì sẽ không đem gì đỡ mặt đồng hồ giao cho hắn. Nàn đối với gây tràn ngập lòng tin. Nì tù cổ sủ kẻ lúc này biểu hiện, kỳ thực đã là vô cùng tin tưởng hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Vài giật gì đờ mặt đồng hồ chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống trên tay của hắn. N nì tủ cổ sủ kẻ đang huấn luyện lúc, cùng sở ổ cả đọa chơi đùa nản lông mày hơi nhíu. Cách đó không xa, có một cái ôm sách vợ thân ảnh.